Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, Cố Gia Tạ Lễ, nói mộ thanh niên tâm tình một điểm không chịu chuyện này ảnh hưởng cũng không xác thực. Chẳng qua, gây cho nàng không phải phản đối cảm xúc, mà là thôi phát nàng ý chí chiến đấu. Nàng vốn tưởng chờ Thẩm Tiêu Nhiên trở về, cùng hắn cùng nhau tìm Cố Hằng Chí kết phường làm cao đoan trang phục sinh ý. Bởi vì chuyện này, nàng quyết định nhanh hơn tiến trình, nếu Thẩm Tiêu Nhiên ở, bọn họ khẳng định sẽ trực tiếp tìm Cố Hằng Chí nói chuyện hợp tác. Nay chỉ nàng một cái, tìm Cố Hằng Chí không quá thích hợp, nàng quyết định vẫn là theo Nguyễn Tiểu Vân bên này vào tay. Nàng nguyên bản còn có Nguyễn Tiểu Vân trong nhà số điện thoại. Tuy rằng luôn luôn không có liên hệ, Nguyễn Tiểu Vân tiếp đến điện thoại của nàng, biểu hiện ra ngoài là thật thiết vui vẻ, nghe nàng nói có việc muốn đối diện nói, không chút do dự đáp ứng, gặp mặt địa phương là mộ thanh niên tuyển, Vân Cảnh nhà ăn, Đế Đô tối thời thượng nhà ăn. Nguyễn Tiểu Vân đối mộ thanh niên tuyển tiêu phí trình độ có chút cao, Vân Cảnh nhà ăn có chút ngoài ý muốn, lại không nói gì thêm, ôn nhu đáp ứng. Mộ thanh niên cho rằng, Nguyễn Tiểu Vân hoặc là một người đến, hoặc là Cố Hằng Chí đi theo. Không nghĩ tới, bồi nàng đến là vô luận bề ngoài vẫn là khí chất biến hóa đều rất lớn Cố Việt. 3 năm đi qua, hắn từ năm đó cái kia luôn vẻ mặt đề phòng 14 tuổi gầy yếu nam hài trưởng thành thân cao tiếp. Cận 1m9 ánh mặt trời Mỹ thiếu niên. Trừ bỏ kia xong hỉ hoan thẩm duyệt nhân tâm hắc bạch phân minh mắt to không có gì biến hóa. Quả thực tưởng như hai người, Cố Việt tự nhiên là chính mình muốn đến, nhìn đến mộ thanh niên hắn một đôi thần thái phấn khởi ánh mắt càng sáng vài phần. Đuổi ở Nguyễn Tiểu Vân trước mặt vô cùng thân thiết kêu nàng một tiếng. Nghiên nghiên, luôn luôn ôn nhu Nguyễn Tiểu Vân giận tái mặt giận xích. Thế nào không lớn không nhỏ không lễ phép. Kêu tỷ tỷ, Nguyễn Tiểu Vân nhưng là luôn luôn nhớ kỹ mộ thanh niên ân tình. Nàng biết, năm đó nếu không có mộ thanh niên cùng Thẩm Tiêu Nhiên. Cố Việt một chân liền phế đi, sao có thể giống hiện tại như vậy sinh long hoạt hổ. Tùy ý phô trương, Cố Việt băng một trương mặt, đi đến mộ thanh niên bên người cùng nàng so đo thân cao. Bất mãn nói, cái gì tỷ tỷ, so với ta ải cơ hồ một cái đầu. Ngươi nhường ta kêu nàng tỷ tỷ, người khác hội cười, Nguyễn Tiểu Vân tức giận đến hoành hắn một cái mắt đao. Còn kém chưa nói, mẹ ngươi ta cũng so với ngươi ải được không? Mộ thanh niên xem hảo cười, nhìn lên Cố Việt liếc mắt một cái, trêu tức cười, Tiểu Vân a di, Tiểu Việt càng nguyện ý thế nào xưng hô liền thế nào xưng hô đi. Không có quan hệ, đúng rồi, Tiểu Việt càng. Chân của ngươi hoàn toàn không có việc gì sao? Tiểu Việt Cang, thế nhưng một điểm tiện nghi cũng chiếm không đến. Bất quá, dễ dàng như vậy nhường ngoại nhân hiểu lầm vô cùng thân thiết xưng hô. Nàng cũng liền dám riêng về dưới kêu kêu đi. Trước mặt người ở bên ngoài, nàng tuyệt đối không dám như vậy kêu. Cho nên, chính mình vẫn là buôn bán lời Nga. Cố Việt nghĩ thông suốt sau. Nguyên bản vẻ mặt hắc tuyến biến thành vẻ mặt ánh mặt trời. Không có việc gì, tạ ơn ngươi, ta sẽ cả đời nhớ kỹ ngươi ân tình, cả đời nhớ kỹ ngươi. Nói đến ân tình, Nguyễn Tiểu Vân nhớ lại trong lòng luôn luôn nhớ thương chuyện. Nàng có chút ngượng ngùng hỏi mộ thanh niên, nghiên nghiên, kia năm Cố Việt ba ba cho ngươi tiểu cữu cữu mang cho các ngươi gì đó. Các ngươi thu được sao? Nguyễn Tiểu Vân luôn luôn vì chuyện này huyền tâm, tổng lo lắng, này nọ không thể đến mộ gia nhân thủ chung. Đáng tiếc nàng không dám oán trách Cố Hằng Chí làm việc không đáng tin. Đánh mộ gia điện thoại lại luôn luôn đánh không thông. Mộ thanh niên trong lòng trầm xuống, vội hỏi, cái gì vậy, nàng lúc này mới minh bạch, tiểu cựu cựu kia năm không cùng người trong nhà đánh đối mặt. Đều không phải ta cầm mộ ra lỗ đồ ăn phương thuốc cùng ngoại nhân việc buôn bán mà chột dạ. Mà là vì muội Cố gia cấp giày lễ mà chột dạ. Quả nhiên, Nguyễn Tiểu Vân tức giận đến môi run run một chút. Cuối cùng cũng là khe khẽ thở dài. Quả nhiên cho ta đoán chúng. Lại nói tiếp, chuyện này cũng là ta làm không bền chắc Cố Việt cũng tức giận đến mặt phát thanh. cũng rất có khắc chế lực tọa ở một bên không có sen mồm. Tính chờ Nguyễn Tiểu Vân cấp mộ thanh niên giải thích, OCV by Lovedayo, hết chương.